Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cô vẫn không hề gọi lại. Sự im lặng của cô giống như một tảng đá đè nặng ở trong lòng Vệ Thương. Anh lo lắng, tâm trí không yên, vội vã xử lý vài việc khẩn cấp trong công ty, rồi sau đó đáp chuyến máy bay sớm nhất quay về Đài Loan. Vừa xuống máy bay, anh chạy thẳng đến nhà hàng Nguyệt Quế. Nhân viên trong nhà hàng nói, hai ngày nay cô đều ở Ân Gia. Anh lập tức chạy như bay đến nhà của Ân Thế Hậu. Thẳng đến cánh cửa nặng nề hiện ra trước mắt anh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đứng sừng sững một cách ngạo nghễ ở trước mặt mình mà trong lòng cảm thấy có một chút cay đắng. Căn biệt thự này, đã 11 năm anh không bước vào. Cái ký ức cuối cùng của 11 năm trước, vĩnh viễn khắc sâu ở trong tâm trí anh, không có cách nào xóa nhòa được. Ở nơi này, anh đã từng bị trở thành một chiếc bình hoa lỗi thời, khiến tất cả mọi người tùy ý để mà đùa cợt, cũng từng hứng chịu những lời chửi rủa lăng nhục mà suốt đời anh khó có thể nào quên được. Anh càng không thể nào quên người con gái mà anh yêu nhất, ngay từ căn biệt thự trắng lệ này, dùng một ánh mắt thống khổ bi thương mà nhìn lấy anh. Từ đó về sau, hai người cách biệt nhau 11 năm trời. Ở trong ngực của Vệ Tường bỗng nhiên quặn đau, hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, ngón tay trở nên trắng bệch. Anh đã từng tại nơi này mất đi người con gái anh yêu nhất, mà lúc này đây, anh có khả năng sẽ mang được cô về sao? Tôi muốn mang cô ấy cùng về. 11 năm trước, một chàng trai trẻ với tính tình nóng nảy cố chấp đã đứng ở trong đại sảnh của An Gia mà la hét một cách không hề khống chế được, dáng vẻ đó tự như là mãnh hổ. Nhưng đối mặt với anh, lại là những con sài lang khôn khéo hơn anh vài phần. Cậu muốn mang nó trở về sao? Dựa vào cái gì chứ? An Thế Hạo liếc mắt nhìn anh một cách đầy kinh bỉ. Dựa vào việc tôi là chồng của cô ấy. Chồng ư? Cậu vẫn còn có mặt mũi để mà nói cái này sao hả? Hải sắc ngàn lần vạn lần là không đúng. Hay là nó ăn phải bùa mê gì của cậu mới có thể cùng cậu bỏ trốn? Tôi đã sớm biết. Nó với cậu ở chung một chỗ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì mà. Vệ Tường giận run cả người. Anh cố gắng hít sâu một lần nữa. Cật lực bảo chính mình phải bình tĩnh. Anh đối mặt với một người quyền thế. Về thế về kinh tế đều gian trá hơn anh rất là nhiều. Anh phải cố gắng bình tĩnh. Khinh suất một chút sẽ khiến anh lâm vào thế yếu. Hãy để tôi gặp cô ấy, tôi sẽ tự mình giải thích. Giải thích cái gì đây hả? Anh Thế Hào mỉm cười gian trá như một con chó sói. Giải thích rằng, việc cậu cùng nó kết hôn một năm qua, cậu bạc đãi nó như thế nào hay sao? Cậu chẳng hề quan tâm gì đến nó. Căn bầu cậu xem nó chính là một bình hoa trang trí cho cuộc đời cậu. Con gái của ta gả cho cậu, có thể để cho cậu khi dễ nó như thế sao hả? Tôi không có. Vậy thì cậu hãy nhìn lại một chút. Vì sao Hải Sắc lại quay về đây không hả? Vệ Tường cứng cả người. Anh rất rõ, chính mình không nên bởi vì Hải Sắc, một nửa truy hỏi tâm sự của anh, mà liền buồn bực trách mắng cô ấy. Càng không nên cùng cô ấy xảy ra chiến tranh lạnh, khiến cho cô ấy buồn bã mà quay về nhà. Tất cả đều là do lỗi của anh. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt lão già đê tiện này. Từ lúc hai người bỏ trốn để thành hôn đến nay, anh Thế Hạo dùng trăm phương ngàn kế gây ra xích mích ly gián. Mục đích cũng chính là muốn mang Hải Sắc rời xa anh. Anh tuyệt đối sẽ không để cho lão ta đắc ý. Tôi muốn gặp Hải Sắc. Anh hờ hững nói. Mặc kệ ông nghĩ như thế nào. Tôi bây giờ vẫn còn là chồng của cô ấy. Tôi có quyền được gặp vợ mình. Chồng ư? Rất nhanh thôi. Cậu sẽ không còn mang cái danh đó nữa. Giọng nói mỉa mau của Ân Thế Học như là một mũi dao đâm thẳng vào ngực của Vệ Thương. Anh run người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ân Thế Học. Ông nói như vậy là có ý gì hả? Có ý gì sao? Bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao hả? Hải Sắc muốn ly hôn. Ly hôn ư? Toàn thân của Vệ Tương như là đóng băng lạnh buốt, ngay cả mạch máu cũng giống như là ngừng chảy. Anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức mà Ân Thế Hậu vừa nói đến. Mùi vị của nó thật là đáng sợ. Không hẳn là đắng, cũng không hẳn phải là đau xót, mà lời lẽ nhẹ nhàng giống như là kích động đến tận trong tim anh. Hải Sắc muốn ly hôn với anh. Người con gái mà anh yêu nhất, tình yêu duy nhất của anh muốn rời xa anh. Vệ Tường à? Trong tâm trí của anh đang mê man, nghe một tiếng gọi chần chừ khiến anh như là bình tĩnh. Anh ngước nhìn, ánh mắt chạm đến hình dáng cô vợ nhỏ của mình đang đứng ở trên bậc cầu thang. Thì trái tim anh giống như là hồi sinh một lần nữa, ngôn ngữ cũng tìm lại được dũng khí. Hải Sắc à? Hãy theo anh trở về. Anh kích động bước lên một bước, giống như một người đang chết đuối tìm được một chiếc phao cứu sinh. Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ bi thương. Nỗi bi thương đó giống như một cơn sóng, tuy hư vô mờ mịt, thế nhưng lại cực kỳ hung hãn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net